Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 34. Bàn Trường Ngọc dự định sẽ thăm dò địa hình và bố trí binh lực của Đại Lý Tự trước, rồi đợi đêm xuống sẽ lẻn vào. Nàng men theo chân tường cao, vừa đi vừa âm thầm quan sát địa thế. Chợt có vật gì đó đập nhẹ vào vai nàng. Bàn Trường Ngọc cúi nhìn, thấy dưới đất là một nụ mai đỏ. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Trình ngồi vắt một chân trên đầu tường ngói xám. Một tay gạt cành mai đỏ vươn nghiêng, hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Dung mạo như ngọc, đứng giữa sắc mai rực rỡ cũng chẳng hề kém cạnh. Mắt phượng của hắn nhìn xuống, giọng lười nhác. Đi một mạch từ chân tường phía nam sang phía bắc, nàng định làm trộm sao? Nắng chiều rực rỡ đến chói mắt. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu, nhìn chàng trai trẻ ngồi trên đầu tường, thoáng ngẩn người. Nghe Tạ Trinh hỏi vậy, nàng cũng hơi lúng túng vì tâm tư bị nhìn thấu. Hàng mi dài khẽ chớp hai cái trong nắng. Đi vòng quanh Đại Lý Tự một vòng dưới nắng gắt, gò má trắng mịn của nàng cũng đã ửng hồng, đến cả lớp lông tơ mịn cũng nhìn thấy rõ. Dù vậy, nàng vẫn chắp tay sau lưng, cố giữ vẻ trầm ổn, hỏi. Sao chàng lại ở đây? Tạ Trinh cười, nhảy từ đầu tường xuống, vừa khéo đáp ngay trước mặt nàng. Ta đứng trên nhạn dực lâu, thấy có người đi vòng quanh chân tường của Đại Lý Tự, giống như là đang làm trộm, nên đến xem là tên trộm phương nào. Nghe giọng trêu chọc ấy, một tay Phan Trường Ngọc vô thức siết thành nắm đấm, trừng mắt cảnh cáo, rõ ý là nếu còn chọc nữa thì sẽ động thủ. Tạ Trinh biết điều dừng lại đúng lúc, đổi giọng hỏi. Nàng định đêm nay lẻn vào đại lao sao? Phan Trường Ngọc nghĩ đến kế hoạch của mình, liếc quanh một vòng. Dù đã xác nhận xung quanh không có ai, nàng vẫn cẩn thận tiến tới gần Tạ Trinh hai bước, ghé sát vào tai hắn, hạ giọng thì thầm. Người giả mạo Du Thiển Thiển kia, nghe nói sắp tới còn bị thẩm tiếp nữa. Ta sợ nàng ta khai ra chuyện Tùy Nguyên Hoàng chưa chết, cho nên tính đi cướp ngục. Giọng của nàng hạ rất thấp, khi nói, hơi thở nhẹ phả lên vành tai Tạ Trinh. Tề tề ngứa ngứa như có con gì bò qua. Tạ Trinh phối hợp nghiêng người nghe nàng nói, mặt vẫn bình thản, nhưng vành tai đã âm thầm đỏ lên. Hai tay giấu sau lưng vô thức siết chặt các khớp ngón, như đang cố nhịn điều gì đó. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không nhận ra. Nói xong, nàng ngẩng lên nhìn Tạ Trinh, hỏi. Chàng thấy thế nào? Bình thường trước mặt người ngoài, để giữ uy, nàng hay làm mặt lạnh. Nhưng khi nói chuyện với người thân, đôi mắt to trong veo vẫn lộ vẻ thật thà chất phác. Tựa như mảnh hổ lăn lộn trong tuyết dày, trông vừa ngốc lại vừa dữ. Nhất là kết hợp với lời nàng vừa nói, càng thấy đúng là ngốc mà dữ thật. Tạ Trinh lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt. Phải mất chút sức lực mới kéo được ánh mắt khỏi đôi môi vừa hé của nàng. Dây buộc tóc quấn nơi cổ tay hắn như đang nóng lên. Chút tỉnh táo còn sót lại giúp hắn miễn cưỡng hiểu rõ ý trong lời nàng. Hắn nói. Cướp trọng phạm do tâm ti hội thẩm, nàng không sợ bị điều tra à? Phan Trường Ngọc chớp đôi mắt to, trong veo mà thẳng thắn. Nếu nghi ngờ thì cũng nên nghi sang Ngụy Nghiêm chứ. Trong binh pháp, cái này gọi là họa thủy đông dẫn. Tạ Trinh không nhận được, bật cười khẽ. Binh pháp do nàng tự nghĩ ra đây à? Phan Trường Ngọc sững lại. Thực ra, nàng cũng chỉ nhất thời không nhớ ra tên gọi, nên bịa đại. Bị Tạ Trinh vạch trần như vậy, lập tức thấy hơi ngượng. Nàng ho khan hai tiếng. Ý đại khái là như vậy. Tạ Trinh dựa lưng vào chân tường, hơi cụp mắt, chậm rãi nói. Lính gác ngoài Đại Lý Tự đến giờ thân sẽ đổi ca. Trong đại lao có 18 ngục tốt trực đêm. Chỉ cần phát hiện có người cướp ngục, bọn họ sẽ gõ chuông báo động, mọi lối ra trong ngục lập tức bị khóa lại. Quan binh bên ngoài cũng sẽ vây kín 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Phan Trường Ngọc ngẩn ra, đau đầu đưa tay vò tóc. Vậy là không cướp được nữa sao? Tạ Trinh khẽ nhấn mắt, đáp. Cướp chứ. Đêm lạnh sương dày, xa xa vọng lại đôi tiếng chó sủa, làm bầy quạ đậu trên cành cây khô giật mình bay tán loạn. Hai chiếc đèn lồng leo lét treo ngoài đại lý tự, giữa màn đêm trông như một ngôi mộ lớn lặng lẽ đứng sừng sững. Sâu trong đại lao, đuốc cắm trong hốc tường cháy lập loè. Mùi nhựa thông hòa với mùi ẩm mốc tích tụ bao năm không thấy ánh mặt trời phản vất trong không khí, khiến cho người ta buồn ngủ. Nhà lao của đại lý tự bố trí theo hình chữ thập. Mỗi nhánh rẽ đều rất sâu, đi vào chừng 20-30 buồng giam. Bốn ngục tốt chia thành 2 tổ đi tuần qua lại trên từng lối hẹp. Chỗ giao nhau của 4 lối có phòng tra khảo và phòng trực. Lao đầu và phó lao đầu thường ở đây để tiện tiếp quan lớn đến thẩm vấn phạm nhân. Nếu có kẻ cướp ngục vừa nghe động tĩnh là có thể lập tức gõ chuông lớn trong phòng trực. Đêm nay, lao đầu và phó lao đầu ngồi trước chiếc bàn vuông, không biết đã ngáp bao nhiêu lần. Không xong rồi, tao phải đi rửa mặt nước lạnh cho tỉnh. Phó lao đầu vừa ngáp vừa đứng dậy nói. Lao đầu chống khuỷu tay, cũng buồn ngủ díp cả mắt, nói. Tiện thể mang cho tao một chậu luôn, trời đông tháng chạp thiệt là dễ buồn ngủ. Phó lao đầu đáp được một tiếng rồi đi múc nước. Lao đầu đang ngái ngủ lại ngáp thêm cái nữa. Lúc mở mắt ra thì thấy một bóng đen cao lớn phủ xuống trước mặt. Trong lòng hắn giật thót, còn chưa kịp quay đầu thì đã bị một cú chặt tay vào sau gáy, trước mắt tối sầm ngất lịm. Hai ngục tốt tuần tra vừa đi đến chỗ đã định lên tiếng, bỗng nghe gió lướt bên tai. Tiếp đó sau gáy đau nhói, người mềm nhũn đổ xuống, mơ hồ còn nghe tiếng khớp xương trật vị. Tạ Trinh đánh ngất lao đầu, quay lại nhìn thì thấy Phan Trường Ngọc mặc đồ đen ban đêm, đang ngồi xổm dưới đất, nắn lại khớp cho một ngục tốt. Thấy ánh mắt khó hiểu của hắn, nàng ngượng ngùng nói nhỏ. Không để ý, ra tay hơi mạnh, làm trật vai của hắn rồi. Khoảnh khắc cánh tay được nắn về chỗ cũ, cơn đau dữ dội khiến ngục tốt tỉnh lại. Nhưng chưa kịp kêu lên đã bị một cái tát đánh ngất lần nữa. Phó lao đầu bưng chậu nước lạnh trở về, trông thấy cảnh đó thì sợ đến rụng rời, chậu gỗ rơi khỏi tay. Hắn há miệng định hét lên có người cướp ngục. Nào ngờ hắc y nhân đứng cạnh lao đầu thân hình như quỷ mị áp sát trong chớp mắt. Ngón tay làm kiếm điểm vào cổ họng của hắn, mũi chân đồng thời hất nhẹ chậu nước sắp rơi. Phó lao đầu chỉ thấy cổ họng đau nhói, muốn gào lên cũng không phát ra nổi tiếng nào. Còn chậu nước suýt rơi xuống đất kia đã được hắc y nhân nhẹ nhàng đón lấy. Đến cả giọt nước bắn ra cũng không sót lại giọt nào. Hoảng loạn, phó lao đầu quay người định chạy. Phan Trường Ngọc vừa lao tới tiếp ứng, bật người nhảy ra, khuỷu tay giáng mạnh vào sau cổ hắn. Hai mắt hắn trợn trắng, lập tức ngất lịm. Phan Trường Ngọc khẽ thở ra một hơi, hạ giọng nói. Cuối cùng cũng xong. Trước khi vào phòng trực, họ đã lẻn qua cửa sổ, đánh ngất hết đám ngục tốt đi tuần trong lao. Tạ Trinh lấy từ trên người của lao đầu ra một tàu chìa khóa dài ngắn khác nhau, nói. Người nhà tùy gia bị giam ở buồng giáp số 9. Phan Trường Ngọc theo Tạ Trinh đi về phía lối có treo thẻ bài chữ giáp. Trong hành lang, cách vài trượng lại có một cây đuốc chiếu sáng, họ không cần đèn. Người thiếp của Tùy Nguyên Hoài và đứa con trai vì là trọng phạm quan trọng bị giam riêng trong một buồng chật hẹp. Xích sắt trên cửa dày bằng cánh tay của trẻ con. Tạ Trinh phải thử từng chiếc chìa khóa trong sâu. Tiếng xích sắt khẽ động đã đánh thức vài phạm nhân ở các phòng giam bên cạnh. Nhưng không ai dám lên tiếng, bởi họ không biết người đến là để giết hay để cứu. Trong buồng giam bên kia, người phụ nữ so với lần đầu Phan Trường Ngọc gặp càng tiều tụy hơn. Tóc tai rối bời, nàng dốc sức ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Lớp áo mỏng căng lên trên thân thể gầy guộc, gầy đến mức gần như nhìn rõ từng khớp xương nhô lên sau lưng. Nàng nhìn Tạ Trinh và Phan Trường Ngọc đứng ngoài phòng giam, trong mắt không có chút hy vọng nào, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Ngay cả cánh tay đang ôm con cũng rung lên không ngừng. Thương cảm lúc này cũng chẳng giải quyết được gì. Phan Trường Ngọc không lên tiếng, chỉ đứng ở phía ngoài hành lang canh chừng cho Tạ Trinh. Không ngờ, trong buồng giam đối diện, một ông lão tóc bạc bỗng gào thét điên cuồng. Cướp ngục, giết người! Ở mấy lỗ tròn cẩu quả trứng gần mái buồng dùng để thông khí, ánh lửa lay động hắt vào. Rõ ràng tiếng hét đã làm cho lính gác ngoài ngục nghe thấy. Ánh mắt Tạ Trinh lạnh đi, Phan Trường Ngọc cũng lập tức căng thẳng. Bốn họ dùng một lượng nhỏ mê hương khiến ngục tốt trong lao ngất đi trong im lặng. Thời gian rất dư dả. Nhưng chỉ vì tiếng hét kia, tất cả lối ra của đại lý tự rất nhanh sẽ bị phong tỏa. Không còn đủ thời gian để thử từng chiếc chìa khóa. Phan Trường Ngọc nghiến răng. Khi Tạ Trinh vẫn đang bình tĩnh thử khóa, nàng liền bước tới nói. Để ta! Xích sắt to bằng cánh tay trẻ con nàng kéo không đứt, nhưng khi dồn toàn bộ sức lực, liên tiếp đám mạnh vào mấy cây cột gỗ của phòng giam, những cây gỗ dày bằng nắm tay ấy lập tức gãy răng rắc. Dựa vào thể hình và sức lực vượt trội, Phan Trường Ngọc chen vào bên trong, giống như xách gà con, mỗi tay xách một người, kéo cả người phụ nữ lẫn đứa trẻ ra ngoài. Ông lão trong ngục thấy họ cướp thiếp thất của Tùy Nguyên Hoài đi. Không rõ là thật sự không biết hai mẹ con kia là giả, hay vì hộ chủ sốt ruột, hoặc là còn lý do nào khác, mà kích động khác thường, hai tay bám vào song gỗ gào mãi. Ngồi đâu, cướp ngục! Khi sắp rời đi, Tạ Trinh nhíu mày, quay đầu liếc về phía sau một cái lạnh lẽo. Lính gác ngoài đại lý tự nghe tiếng kêu cứu trong lao liền ùa vào. Vừa tới nơi, thấy ngục tốt đều bị đánh gục, ai nấy đều biến sắc, lập tức chạy thẳng tới buồng giam của Tùy gia. Thấy đám hạ nhân và bộ tướng bị bắt vẫn còn đủ, chỉ thiếu mỗi thiếp thất của Tùy Nguyên Hoài. Trán tên đầu lĩnh đã rịn mồ hôi lạnh. Hắn quát lớn. Phong tỏa toàn bộ lối ra, dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm người cho ta. Nhưng khi mượn ánh đuốc nhìn thấy mấy cây cột gỗ phòng giam bị đá gãy nham nhở, trong lòng bọn họ vẫn không khỏi chấn động. Thứ sức lực như vậy, rốt cuộc kẻ cướp ngục là nhân vật phương nào? Ban ngày đã thăm dò kỹ địa hình, Phan Trường Ngọc vác người phụ nữ rất nhanh đã tìm được đoạn tường phòng thủ mỏng nhất, thân hình nhanh nhẹn trèo ra ngoài. Tạ Trinh xách đứa bé theo sát phía sau. Ra đến ngoài, sợ người phụ nữ nhận đường, Phan Trường Ngọc móc trong ngực ra một cái bao bố đã chuẩn bị sẵn, trùm thẳng lên đầu của nàng ta. Trong miệng nàng ta vốn đã bị nhét vải. Sau đó, nàng lại lấy một cái nhỏ hơn đưa cho Tạ Trinh. Trùm cho đứa nhỏ luôn. Động tác gọn gàng thuần thục đến mức khiến Tạ Trinh cũng phải sững lại một nhịp. Phan Trường Ngọc thấy hắn không nhận, ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi. Sao vậy? Thần sắc của Tạ Trinh hơi lạ, nhận lấy cái bao tải nhỏ chỉ đáp. Không có gì. Chỉ là vì cảnh này có cảm giác rất quen. Từ xa đã vang lên tiếng vó ngựa, xen lẫn tiếng bước chân hỗn loạn. Quan binh đại lý tự bắt đầu tỏa ra lùng soát các con đường. Phan Trường Ngọc không dám lơ là dù chỉ một khắc, vác người lên vai rồi nói nhanh. Đi mau, rời khỏi đây. Ban đêm giới nghiêm, nhà nhà cửa đóng then cài. Tiếng bánh xe hay tiếng vó ngựa trong màn đêm yên ắng đều quá nổi. Lần này đi cướp ngục để tiện rút lui, họ không cưỡi ngựa cũng không đánh xe. Nếu bị quan binh cưỡi ngựa đuổi kịp, thật khó mà cắt đuôi. Tạ Trinh một tay xách đứa bé cũng bị trùm bao, đặt ngón trỏ lên môi huýt sáo một tiếng. Ngay lập tức, từ các góc tối trên mái nhà và trên cây, những thân vệ ẩn nấp lần lượt nhảy xuống. Tạ Trinh nói với giọng bình thản. Dẫn Truy Bình đi hướng khác. Mấy tên thân vệ cũng mặc đồ dạ hành, trên vai vác những bao tải vải lớn căn phòng, bên trong nhét thứ gì không rõ. Nghe lệnh xong, họ chia thành từng tốp hai người, lao nhanh về phía có quan binh truy đuổi. Phan Trường Ngọc tròn mắt nhìn, không khỏi sững sờ. Chàng còn chuẩn bị cả đường lui. Tạ Trinh đáp. Không thể không có phương án vẹn toàn, để nàng phải mạo hiểm. Ba chữ phương án vẹn toàn khiến Phan Trường Ngọc bỗng thấy chột dạ. Đều là tướng cầm quân, so ra thế này hình như nàng đã kém hơn hắn một bậc. dù theo kế hoạch ban đầu của nàng cũng đã tính khá kỹ. Nhưng ai ngờ lão già trong ngục đột nhiên gào lên dẫn quan binh tới chứ. Ra trận sợ nhất chính là kiểu sai sót một phần vạn như vậy. Thấy nàng đột nhiên đỏ mặt mà không nói gì, Tạ Chinh còn tưởng nàng ngượng ngùng, không khỏi nhìn thêm một cái. Trong lòng lại dấy lên cảm giác tê tê như ban ngày, tự có đàn kiến cắn nhẹ nơi tim. Hắn vội dời mắt nói. Đi theo ta. Phan Trường Ngọc theo hắn rẽ trái rẽ phải, chui vào một con hẻm nhỏ. Ngoài đường lớn, quan binh đại lý tự vẫn cầm đuốc, cưỡi ngựa phóng vụt qua. Từ xa còn nghe tiếng họ hô lớn. Kẻ cướp ngục chạy về hướng Đông Thành, mau đuổi theo. Đại nhân, Viên Thiên Tổng nói ở ngõ Ngũ Liễu ở phía Bắc, ngõ Kim La phía Nam, phường Thuận Khao phía Tây cũng thấy hai tên áo đen vác người chạy. Chết tiệt, mẹ nói chứ, rốt cuộc chúng thả bao nhiêu mồi nhử thế này, chia nhau ra đuổi, kiểu gì cũng có một hướng là thật. Trong tiếng chửi rủa om sòm của tên đầu lĩnh, Tạ Chinh gõ cửa sau một nhà trong hẻm tối. Mở cửa là một ông lão. Thấy Tạ Chinh, ông không hỏi han gì, chỉ khom người, cung kính dẫn họ vào trong. Phan Trường Ngọc để ý các phòng dọc hành lang đều treo bản hiệu Thiên Địa Huyền Hoàng, thầm đoán đây hẳn là một khách điếm. Được dẫn vào một gian rõ ràng khác hẳn các phòng khác, đợi ông lão lui ra, nàng mới hỏi. Đây hình như là một khách điếm, cũng là chỗ của chàng hả? Tạ Chinh đáp gọn. Đây là sản nghiệp dưới danh nghĩa Triệu gia. Phan Trường Ngọc âm thầm tặc lưỡi, nghĩ vị chủ tiệm sách họ Triệu kia đúng là có sản nghiệp khắp nơi. Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Tạ Chinh nói. Tây lân của Triệu gia, tổ tiên nhậu buôn trà mà phất lên, hồi khai quốc còn được phong làm hoàng thương. Về sau tuy có suy nhưng cũng chưa từng sa sút hẳn. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Phan Trường Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không rõ vì sao người phụ nữ vẫn bị trùng đầu kia. Khi nghe nhắc đến Triệu gia, thân thể không kìm được mà run lên. Tạ Chinh hơi nhíu mày, đưa tay gỡ bao tải trên đầu nàng ta xuống. Dưới ánh nến mờ, đôi mắt đen của hắn lạnh lẽo đến mức khiến người ta run sợ. Hắn hỏi. Cô quen Triệu Tuân? Miệng của người phụ nữ vẫn bị nhát vải. Vừa nghe hỏi đã tái mét mặt mày, chỉ biết lắc đầu lia lịa, nhưng trong mắt đã rưng rưng nước, sợ đến mức gần khóc. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của đàn ông trẻ tuổi. Nghe nói quý nhân ghé thăm lúc đêm khuya, không kịp nghênh đón chu đáo, mong quý nhân thứ lỗi. Triệu mẫu có chút việc muốn bẩm báo, không biết quý nhân có tiện chăng? Phan Trường Ngọc nghe giọng đã nhận ra là Triệu Tuân, liền quay sang nhìn người phụ nữ kia. Giọng của Tạ Chinh lạnh nhạt vang lên trong căn phòng không lớn, nghe như lưỡi dao kề cổ. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Phòng cách âm khá tốt, nếu không cố ý nói lớn thì người bên ngoài hầu như không nghe thấy động tĩnh bên trong. Người phụ nữ mắt ngấn lệ, hoảng hốt gật đầu. Phan Trường Ngọc và Tạ Chinh nhìn nhau, kết cục này vừa có phần ngoài dự liệu, lại vừa như nằm trong lẽ thường. Triệu Tuân đứng ngoài chưa đầy nửa khắc, cửa phòng đã mở. Tuổi còn trẻ mà đã nắm quyền điều hành Triệu gia, lại âm thầm đưa việc làm ăn của Triệu gia trải khắp đại vận, dĩ nhiên không phải là hạng tầm thường. Vừa vào phòng, y không ngẩng đầu ngay, chỉ liếc nhanh bằng khóe mắt, rồi nở nụ cười nhạt, cúi người hành lễ với vẻ cung kính. Bái kiến hai vị quý nhân. Tạ Chinh không thích vòng vo, hỏi thẳng. Nữ nhân này, người có nhận ra không? Triệu Tuân hơi khựng lại, ngẩng đầu, quan sát kỹ hai mẹ con đang ngồi co ro bên mép giường một lúc, rồi cong môi cười, nói. Nhận ra. Tạ Chinh khẽ nhướng mi, ra hiệu cho y nói tiếp. Triệu Tuân nói. Khi Triệu Mẫu làm việc cho Hoàng Trưởng Tôn, thường ra vào phủ của Trường Tính Vương. Ngoài mặt tất nhiên cũng phải làm ăn qua lại với tùy gia. Chuyện qua lại biếu sáng cũng khó tránh. Triệu Mẫu từng vài lần uống rượu với quản gia của phủ Trường Tính Vương, đã gặp tiểu phụ nhân này trong nhà của ông ta. Nàng ta chính là con dâu của vị quản gia đó, còn phu quân của nàng ta là tùy tùng thân cận bên cạnh Tùy Nguyên Thanh. Phan Trường Ngọc nhíu mày nhìn người phụ nữ, Hỏi: Người vừa bị đánh chết 3 ngày là phu quân của cô? Người phụ nữ mắt đỏ hoe gật đầu. Phan Trường Ngọc ban đầu còn tưởng lão già trong ngục đột nhiên gào to là vì sợ bọn họ làm hại thiếp của Tùy Nguyên Hoài nên trung thành hộ chủ. Giờ thì đã lờ mờ đoán ra nội tình, liền hỏi: Ông già gọi quan binh đến trong ngục là cha chồng của cô? Người phụ nữ sợ đến mức chỉ biết gật đầu, nước mắt chảy ướt cả mặt. Chân mày Phan Trường Ngọc càng nhíu chặt hơn. Chẳng trách người phụ nữ này lại bị đẩy ra làm thế thân cho Du Thiển Thiển chịu chết. Dù không làm thế thân, chỉ riêng quan hệ với nhà chồng, hai mẹ con nàng cũng khó thoát một kiếp. Phan Trường Ngọc hỏi: Chuyện của Tùy gia cô biết được bao nhiêu? Người phụ nữ ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Trên đường bị áp giải về kinh, hẳn đã chịu không ít khổ cực. So với lần đầu Phan Trường Ngọc gặp nàng trong đại lao ở Lư Thành, nàng đã gầy đi rất nhiều. Đôi mắt vì thế càng to hơn, ánh nước long lanh, trông càng thêm đáng thương. Có lẽ vì nhận ra Phan Trường Ngọc chính là người đã từng mang đồ ăn và quần áo cho mình trong ngục. Người phụ nữ nghẹn ngào nói: Cô nương, ta chỉ là phận đàn bà con gái. Trước kia ta là nô tỳ của Tùy gia, sau khi lấy chồng mới không còn làm việc ở đó nữa. Đàn ông ở bên ngoài mưu tính chuyện gì, ta đâu có biết được. Xem ra không thể moi thêm gì từ nàng ta. Nhưng lão già kia là quản gia của phủ Trường Tín Vương, chắc hẳn biết không ít chuyện của Tùy gia. Giữ lại hai mẹ con này, sau này tìm cơ hội cứu lão già ra. Có đứa cháu nội làm ràng buộc, hẳn sẽ hỏi được vài điều từ miệng lão. Phan Trường Ngọc nhìn sang Tạ Chinh. Tạ Chinh cũng không hỏi thêm, chỉ nói với Triệu Tuân: Đêm nay toàn thành giới nghiêm, không tiện đưa hai mẹ con này đi. Tạm thời để họ ở chỗ ngươi có được không? Triệu Tuân lập tức đáp: Đương nhiên là được, bao giờ ngài muốn đến đón người đều được. Tạ Chinh khẽ gật đầu. Triệu Tuân liền đi đến cửa, vỗ nhẹ tay mấy cái. Chẳng bao lâu sau, ông lão ban nãy lại xuất hiện. Triệu Tuân dặn dò: Đưa hai mẹ con trong phòng xuống thu xếp chỗ ở trước, cho thêm người trông chừng cẩn thận. Đợi người phụ nữ được đưa đi rồi, Triệu Tuân mới chắp tay nói với Tạ Chinh: Trước đây, ngài dặn tiểu nhân âm thầm để ý động tĩnh của Ngụy phủ. Ngụy Nghiêm lấy cớ bệnh ở nhà mấy tháng nay, đám tay chân trong phủ cũng hiếm khi ra ngoài. Nhưng riêng Ngụy Tuyên thì lại gây chuyện không ít. Gần đây hắn còn đánh nhau với công tử nhà hàng Thượng Thư ở Kinh Thước Lâu. Chuyện Ngụy Tuyên vì tranh giành kỹ nữ mà đánh nhau vốn không phải là lần một lần hai, nên Tạ Chinh vẫn thản nhiên. Triệu Tuân nhận ra điều đó, vội nói tiếp: Nghe nói là vì công tử nhà hàng Thượng Thư bất kính với Ngụy phu nhân. Nghe nhắc đến Ngụy phu nhân, Tạ Chinh khẽ nhấc mắt. Trong Ngụy phủ, sự tồn tại của Ngụy phu nhân vốn rất mờ nhạt. Nếu không có đứa con trai Ngụy Tuyên từ nhỏ đến lớn liên tục gây họa, có khi Tạ Chinh cũng sắp quên mất người mợ này. Bà quanh năm ăn chay niệm Phật, gần như không bước ra khỏi viện riêng nửa bước. Hạ nhân trong phủ cũng hiếm khi nhắc đến bà. Vậy mà, công tử nhà hàng Thượng Thư lại đột nhiên xúc phạm bà. Tạ Chinh hỏi: Chuyện thế nào? Triệu Tuân hơi ngập ngừng, tự như không chắc những lời đó có nên nói ra hay không. Cuối cùng, y nói: Dạo này trong triều có không ít người dân sớ hạt tội Ngụy Nghiêm. Ngoài dân gian cũng đồn rằng, chức tể tướng của ông ta sắp đến hồi kết. Đám công tử ăn chơi liền buông lời rằng, sau này Ngụy phủ bị tịch biên, Ngụy Nghiêm lại không nuôi mỹ thiếp ca cơ, giáo phường cũng không có người mới, chẳng có gì đáng để ý. Có kẻ bèn nhắc đến Ngụy phu nhân, nói Ngụy Nghiêm 20 năm chỉ giữ một vợ không nạp thiếp. Hẳn là Ngụy phu nhân dù đã đứng tuổi vẫn là mỹ nhân. Sắc mặt của Tạ Chinh đã bắt đầu khó coi. Triệu Tuân đã mở lời, đành cắn răng nói tiếp: Công tử nhà hàng Thượng Thư uống say, buông lời rằng dung mạo của Ngụy phu nhân còn không bằng nha hoàn thô sử trong phủ của hắn. Năm xưa bà ấy gả cho Ngụy Nghiêm là bởi vì khi còn là cô nương đã tự tìm đến quân doanh gặp ông ta, rồi mang thai trước khi cưới nên mới ngồi được vào vị trí của Ngụy phu nhân. Có thể giữ chân Ngụy Nghiêm hơn 20 năm, chắc hẳn là rất có bản lĩnh trên giường. Nói xong, trán Triệu Tuân đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Tạ Trinh hỏi, Ngụy Tuyên đánh hắn thành ra sao? Giọng hắn bình thản như thể chẳng mấy quan tâm. Triệu Tuân đáp, nghe nói gãy 4 cái xương sườn, còn gãy 1 chân. Hàng thượng thư dọa sẽ dâng sớ đàn hạt Ngụy Tuyên. Tạ Trinh lạnh lùng thốt ra 2 chữ, ngu xuẩn. Hàng thượng thư dựa vào Lý gia dám mở miệng nói chuyện đàn hạt Ngụy Tuyên, chẳng qua là vì nắm chắc Ngụy Tuyên sẽ không dám đem những lời xúc phạm Ngụy phu nhân kia bày ra giữa triều đình. Triệu Tuân nghe 2 chữ đó, nhất thời cũng không đoán được thái độ của Tạ Trinh với Ngụy phu nhân ra sao, đành im lặng. Theo lý mà nói, Tạ Trinh và Ngụy Tuyên như nước với lửa, lẽ ra cũng chẳng có thiện cảm gì với Ngụy phu nhân mới đúng. Tạ Trinh chỉ lạnh giọng nói, lùi xuống đi. Triệu Tuân lui ra. Phan Trường Ngọc nói, đám công tử con nhà quyền quý trong kinh thành đều bị ổi như vậy sao? Tạ Trinh nhướng mắt nhìn nàng. Nàng đang bên vực bà ta. Phan Trường Ngọc nói, Ngụy Nghiêm là gian thần tội ác đầy mình, Ngụy Tuyên cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Nhưng dù Ngụy phu nhân có là người lòng dạ độc ác đi chăng nữa, người ta có thể chửi bà ấy xấu xa, chửi bà ấy ác độc, chứ không nên dùng những lời lẽ đó để làm nhục. Phụ nữ trên đời này cứ hễ phạm lỗi là bị gán vào mấy chuyện nhơ nhút đó thì người ta mới hả giận. Cha con Ngụy gia làm bao nhiêu là việc ác, lại chẳng thấy ai chửi rủa họ kiểu như vậy. Hàng mi dài của Tạ Trinh rũ xuống, không nói gì. Phan Trường Ngọc nhìn hắn. Ta thấy chàng cũng không vui. Ngụy phu nhân đối xử với chàng tốt lắm à? Tạ Trinh đáp. Không tốt cũng không xấu. Trước kia, hắn ghét Ngụy Tuyên đến tận xương. Mỗi dịp lễ Tết, cả nhà hiếm hoi ngồi ăn chung một bữa. Nhìn gương mặt luôn mỉm cười hiền như Bồ Tát của Ngụy phu nhân, hắn chỉ thấy giả tạo đến buồn nôn. Nhưng sau khi rời khỏi Ngụy phủ nhiều năm, ở đất Bắc, thỉnh thoảng hắn vẫn nhận được 1-2 bộ áo ấm do bà đích thân may gửi tới. Hắn mới biết, có lẽ bà thật sự không hay biết những chuyện Ngụy Tuyên từng làm với mình. Phan Trường Ngọc nghe vậy hơi nhíu mày. Nàng biết từ nhỏ hắn đã mất mẹ, có lẽ thuở bé cũng từng nhận được chút quan tâm giống tình mẹ từ Ngụy phu nhân. Nhưng những việc Ngụy Nghiêm gây ra cho cha mẹ hắn, mối thù đó chắc chắn không thể nào xóa nhòa. Nàng sáng tay áo, nói, hay là nhân lúc trời còn tối, ta đi đánh cho cái tên công tử nhà thượng thư kia một trận nữa. Đối với một nữ tử nhà quan, khi chưa xuất giá mà đã dám vào quân doanh tìm Ngụy Nghiêm, dù chưa từng gặp mặt, Phan Trường Ngọc vẫn có phần khâm phục trong lòng. Đôi mắt đen của Tạ Trinh chậm rãi chuyển sang nàng. Phan Trường Ngọc chớp mắt, háo hức nói, con hư tại mẹ, nhưng cha cũng chẳng vô can. Cái ông thượng thư kia còn dám buộc tội người khác, xem ra cũng chẳng phải là hạng tốt lành gì. Bình thường chắc chắn là dung túng thằng con rùa kia làm bao nhiêu chuyện ức hiếp người khác, chỉ bằng đánh luôn cho ông ta khỏi vào triều được nữa. Ngoài cửa sổ gió bớt gào rít, trong phòng ánh nến ấm áp lan tỏa, xua bớt cái lạnh của đêm đông. Tạ Trinh nhìn đôi mắt sáng trong dưới ánh nến của thiếu nữ trước mặt. Những cảm xúc u ám nhức nhối nơi đáy lòng hắn, kỳ lạ thay như được xoa dịu. Hắn khẽ nhấc tay, trong ánh mắt ngơ ngác của Phan Trường Ngọc kéo nàng vào trong lòng. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn về một hướng, nhưng dưới vẻ bình tĩnh ấy dường như còn giấu những cảm xúc khiến cho người ta phải lạnh sống lưng. Hắn nói, chỉ là một nhà họ hàng mà thôi, sau này còn nhiều cơ hội thu dọn. Đêm nay đã kinh động quan binh đại lý tự, không nên lại tới hàng phủ. Nàng ngủ một lát đi, đợi canh năm trời sáng ta sẽ đưa nàng về tiến tấu viện. Vào ở trong tiến tấu viện, chẳng khác nào mọi cử động đều phơi bày trước mặt hoàng gia. Đêm nay Phan Trường Ngọc ra ngoài được, cũng là vẫn dùng chiêu cũ, giả làm thị vệ của tiến tấu viện ra ngoài mua đồ. Sáng sớm canh năm, người của nhà bếp lại ra ngoài mua thực phẩm, khi ấy nàng chỉ cần đổi y phục, trà trộn vào là xong. Phan Trường Ngọc tựa vào trong lòng Tạ Trinh. Vừa cướp ngục xong, nàng không buồn ngủ. Chỉ là tay hắn đặt sau gáy nàng, khiến nàng khó ngẩng đầu. đành phải nghiêng người một cách gượng gạo mà nói. Giờ ta chưa buồn ngủ, ta thấy quản gia của phủ Trường Tĩnh Vương cũng đang bị giam ở Đại Lao. Hay là nhân đà này chúng ta đi cứu ông ta ra luôn? Nàng mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời ấy. Trông chẳng khác gì một học trò chăm chỉ đứng trước mặt phụ tử, bình thản tuyên bố mình muốn đi giết người phóng hỏa. Bàn tay vuốt tóc nàng của Tạ Trinh khẩn lại, mấy nhịp thở liền không nói gì. Phan Trường Ngọc lúng túng hỏi. Không được sao? Tạ Trinh giơ tay xoa trán, nhìn nàng. Môi bất giác cong nhẹ. Hắn nói. Đêm nay không được. Đại lý tự khác với những đại lao của nhà môn khác. Một khi đã giới nghiêm thì con ruồi cũng đừng hòng bay ra. Quan binh đi lùng sục khắp thành đêm nay tuy đông, nhưng phần lớn là người của Ngũ Thành binh Mã Ti. Đại lý tự không vì thế mà lơi lỏng phòng bị. Lúc này quay lại cốt ngục, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Phan Trường Ngọc ngượng ngùng nói. Vậy thì thôi. Nàng không rành việc bố trí binh lực trong kinh thành, còn tưởng rằng đêm nay đại lý tự đã điều đi không ít người, lúc này quay lại cướp ngục, lúc này quay lại đánh úp mới là thượng sách. Tạ Trinh liếc nàng nói. Xem ra nàng học binh pháp vẫn chưa kỹ. Phan Trường Ngọc gãi đầu nói. Ta mới về kinh được bao lâu đâu, suốt ngày bị nhốt trong tiếng tấu viện, đâu có rõ chức trách của từng nha môn. Ở trong quân ta không dám sơ suất thế đâu, một trận đánh liên quan đến sống chết của hàng trăm ngàn binh sĩ mà. Tại vì ta tin vào thân thủ của hai chúng ta, lẻn vào đại lý tự dù không cứu được người cũng chẳng rơi vào tay quan binh, cho nên ta mới mở miệng nói như vậy. Tạ Trinh hỏi. Mấy quyển binh thư ta đưa, nàng đã đọc xong chưa? Phan Trường Ngọc thẳng lưng dậy, y như học trò bị thầy gọi trả bài. Xem xong hai quyển rồi, quyển thứ ba mới đọc được phần đầu. Hai quyển nào? Tạ Trinh vừa hỏi xong, Phan Trường Ngọc còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Mở cửa, mở cửa! Hoàng gia, chuyện này không được đâu. Khách trọ trong điếm, nửa đêm sao có thể quấy rầy giấc ngủ của họ chứ? Đại lý tự để mất trọng phẩm của triều đình, bây giờ phải lục rác từ nhà. Kẻ nào dám cản trở sẽ bị coi là đồng đảng. Cả Phan Trường Ngọc lẫn Tạ Trinh đều là người luyện võ, thính lực hơn người. Nghe động tĩnh bên ngoài, sắc mặt của hai người đồng loạt trầm xuống. Quan binh đã vào đến trong sân, nếu lúc này bọn họ bước ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện. Một khi bị nhận ra, mọi công sức che giấu trước đó sẽ lập tức tan thành mây khói. Nghe tiếng bước chân quan binh mỗi lúc một gần, Tạ Trinh lập tức vắt tay áo dập tắt ngọn nến, rồi thấp giọng nói với Phan Trường Ngọc. Đổ nước trà nóng trong ấm đi, thay bằng nước lạnh trong chậu rửa mặt. Phan Trường Ngọc xách ấm nước trên bàn đổ hết trà vào chậu cây trong phòng, rồi múc nước lạnh trong chậu rửa mặt rót vào ấm. Ấm trà này là do lão bá trong quán trọ pha khi dẫn họ vào phòng. Phan Trường Ngọc không hiểu Tạ Trinh định làm gì, nhưng tình thế gấp gáp, nàng cũng chẳng kịp hỏi, chỉ làm theo. Khi nàng đặt ấm trà lại lên bàn, Tạ Trinh đã lần mò ở đầu giường, ấn mở một cơ quan nào đó. Phan Trường Ngọc nghe thấy tiếng đá trượt khe khẽ trầm đục. Nhờ ánh đuốc hắt vào từ cửa sổ và khe cửa, nàng miễn cưỡng nhìn rõ một tấm phản giường thụt xuống, lộ ra một khoang kính chỉ vừa đủ cho hai người nằm sát. Tạ Trinh nhìn nàng. Vào trong đó. Phan Trường Ngọc vừa nằm xuống, Tạ Trinh đã xoay cơ quan bước theo vào. Không gian nhỏ hẹp cỡ cái quan tài, thêm một người nữa lập tức chợt đến nghẹt thở. Hai người gần như cổ kề cổ, vai chạm vai. Tiếng thở của nhau trong khoảng không tù túng này trở nên rõ ràng lạ thường. May mà trong ngăn kính tối đen như mực, chẳng ai nhìn thấy mặt ai. Trong tư thế một trên một dưới đối diện nhau như thế này cũng bớt phần ngượng ngùng. Phan Trường Ngọc ngửi thấy trên vạt áo Tạ Trinh mùi bồ kết nhàn nhạt. Có lẽ do trời đông rét bước, mùi hương ấy còn lẫn cả hơi lạnh của băng tuyết. Hắn không dám dồn hết trọng lượng cơ thể của mình lên người nàng. Một tay chống đỡ thân mình. Nhưng trong không gian chật hẹp thế này, tư thế ấy rõ ràng vô cùng tốn sức. Phan Trường Ngọc ngập ngừng nói. Hay là để ta ở trên? Dù đưa tay không thấy năm ngón, nàng vẫn cảm nhận được Tạ Trinh hình như đột ngột quay đầu nhìn nàng. Không nhìn thấy gì, các giác quan khác lại càng nhạy cảm. Cảm giác như bị thú dữ trong bóng tối dõi theo khiến lông tơ trên tay nàng dựng đứng. Khi Tạ Trinh nắm lấy eo nàng, cả người nàng căng cứng. Sau khi khó nhọc đổi vị trí xong, cả hai đều toát mồ hôi. Phan Trường Ngọc nghĩ có lẽ do không khí không lưu thông. Cái khoang kính nhỏ hẹp tối bưng này nóng đến mức khiến người ta choáng váng. Nàng căng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng nhịp tim lại đập mạnh bất thường. Không biết là vì quá căng thẳng hay vì nguyên nhân nào khác. Nhịp tim dồn dập như trống ấy, Phan Trường Ngọc nghi ngờ rằng Tạ Trinh cũng có thể nghe thấy. Nhưng lòng ngực Tạ Trinh dường như cũng đang giấu một mặt trống khác. Nàng áp vào ngực hắn cho nên nghe rất rõ. Không nhanh hơn của nàng, nhưng mỗi nhịp đều rất nặng nề, như thể đang gõ thẳng vào lòng ai đó. Hô hấp của Tạ Trinh vẫn đều, chỉ là hơi thở phả lên vành tai nàng dường như nóng hơn. Tai Phan Trường Ngọc vốn nhạy cảm, nàng vô thức muốn né đi. Nhưng mới nhúc nhích đầu một chút, vai nàng đã bị Tạ Trinh ấn mạnh xuống. Giọng hắn rất bình tĩnh, chỉ vì hạ thấp âm lượng mà khàn đi vài phần. Đừng cử động. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, rõ ràng là cửa phòng bị đá tung. Phan Trường Ngọc lập tức không dám cử động nữa, cứ thế nằm trên người Tạ Trinh, tập trung lắng nghe bên ngoài. Hoàng gia, phòng này còn trống, chưa có khách ở. Chủ quầy của khách điếm đi theo phía sau vốn nơm nớp lo sợ. Vào phòng thấy không có dấu vết có người ở, ánh mắt khẽ động, lập tức bắt đầu than trời trách đất. Tiểu đồng mục dẫn đội lục soát chẳng buồn để ý, mặc cho đám lính dưới quyền thô bạo mở tung rương tủ trong phòng. Ngay cả chăn đệm trên giường, sau khi sờ thử thấy không còn hơi ấm cũng bị kéo ném xuống đất. Thấy bọn họ còn lục lọi cả bình lọ trên giá, như tìm xem trong phòng có cơ quan hay ngăn bí mật nào không. Chủ quầy kêu lên. Ôi trời ơi, quan gia, nhẹ tay giùm thôi. Đồ sứ của lọ nổi tiếng đó. Làm bể rồi tiểu nhân biết ăn nói làm sao với ông chủ đây. Đầu mục vẫn không hề ngăn cản thuộc hạ. Nghênh ngang ngồi xuống ghế, giơ tay mở nắp ấm trà trên bàn. Phan Trường Ngọc đang nằm trên người Tạ Trinh. Nghe tiếng bước chân lính lục soát cạnh giường đã đi xa. Vừa thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sứ vỡ choang cùng tiếng quát lớn. To gan! Tim nàng lại giật thót, đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt áo Tạ Trinh. Tạ Trinh dường như nhận ra nàng đang căng thẳng. Bàn tay đặt trên vai nàng chuyển xuống sau gáy, ấn nàng sát vào mình hơn. Năm ngón tay nóng hổi áp lên làn da nàng. Tuy không hề quá giới hạn, vẫn khiến nàng vô thức rụt cổ. Chóp mũi của nàng khẽ lướt qua cổ Tạ Trinh. Hơi thở hắn lập tức trầm xuống. Phan Trường Ngọc chỉ cảm thấy cơ thể hắn không ngừng tỏa nhiệt. Tay nàng đặt trên ngực hắn, qua lớp áo không dày, thậm chí còn cảm nhận được hơi ẩm của mồ hôi. Sao hắn còn đổ mồ hôi? Là do không gian quá chật, hai người ép sát nhau nên nóng quá sao? Phan Trường Ngọc định nhích ra xa một chút để hắn dễ thở hơn. Nhưng bàn tay sau gáy kia lại như bàn ủi nóng, ép chặt nàng không cho nhúc nhích. Thậm chí còn siết nhẹ hơn một chút. Bên ngoài vang lên giọng run rẩy của trưởng quầy. Hoàng gia, có chuyện gì vậy? Phan Trường Ngọc không dám cử động, chỉ tập trung lắng nghe. Tên đầu mục đập mạnh bàn tay to như quạt xuống bàn. Lão tử đêm hôm điều tra phạm nhân, ghé đây định uống miếng trà nóng, thế mà trong ấm chỉ có trà nguội, lại còn chẳng có chút mùi vị gì. Gan người cũng lớn thiệt, dám khinh mạng bản quan à. Trưởng quầy sao lại không nghe ra ý tứ trong lời của gã? Đám binh lính ngũ thành binh mã ti vốn hay vinh cớ đủ chuyện để vòi vĩnh dân làm ăn. Đêm nay lục soát vào nhà thường dân chắc chẳng bờ vét được gì. Còn quán trọ tủ lâu kiểu này thì dù không bắt được ai, cũng phải hiếu kính bọn đầu mục này một chút. Ngoài mặt trưởng quầy vẫn sợ hãi, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh, lập tức mắng. Cái thằng tiểu nhị lười biếng chết tiệt trốn đi đâu rồi? Trà nguội trong phòng mà cũng không thay lấy một ấm. Chúng quầy vừa khom lưng nịnh nọt, vừa cúi đầu khúm núm nói với tên đầu mục. Hoàng gia bớt giận, Tiểu nhân lập tức sai người pha cho hoàng gia ấm trà ngon nhất quán. Miệng nói lời dễ nghe, tay cũng không quên nhét một túi tiền về phía tên đầu mục. Tên đầu mục cầm lấy, ước chừng trọng lượng, sắc giận trên mặt mới vơi bớt đôi phần, hừ một tiếng. Thôi được, bản quan còn phải đi lục soát, cũng chẳng rảnh mà uống trà của ông. Nói rồi đứng dậy bỏ đi. Đám lính lục tung phòng nãy giờ chẳng tìm được gì, cũng lục tục theo sau. Chủ quầy liếc mắt, nhìn về phía gầm giường một cái. Lúc đời đi, còn khom người đóng cửa lại. Miệng vẫn liên hồi nịnh bợ, tiễn tên đầu mục ra tận bên ngoài. Trong phòng, Phan Trường Ngọc nghe tiếng bước chân quan binh đi xa dần. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trán nàng không rõ vì ngột ngạt hay vì nóng mà rịn một lớp mồ hôi. Nàng khẽ nói với Tạ Trinh. Bọn họ đi rồi. Người bên dưới không đáp. Phan Trường Ngọc thấy lạ, đưa tay mò mẫm sang vách đá bên cạnh, định tìm chốt mở ngăn tối để đi ra ngoài. Nhưng bàn tay đặt sau gáy nàng bỗng nhiên siết mạnh. Lực đạo vừa dứt khoát vừa hung hãn, khiến nàng bất giác sinh ra một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Trong không gian chật hẹp ấy, đến nhảy dụ cũng là điều không thể. Nàng buộc phải cúi đầu xuống, môi lập tức bị người kia hôn lấy. Nụ hôn dữ dội như muốn nuốt chửng cả người nàng. Đó là kiểu hôn vừa tàn nhẫn vừa tham lam, như thể muốn xé nàng ra mà nuốt trọn. Hàm răng nhanh chóng bị cạy mở, chiếc lưỡi tiến vào không chút do dự. Tạ Trinh lúc này chẳng khác nào con sói hoang đói khát, bị cái rét mùa đông dày vò suốt ngày dài, lại phải nhìn chằm chằm một miếng thịt béo suốt mấy hôm mà không được động tới. Khi lý trí cạn kiệt, cơn đói tận xương tủy bùng lên, hắn cuối cùng cũng không kìm được lộ nanh, hùng hăng cắn xé con mồi của mình. Triệu Tuân nhận được tin quan binh đã rút, vội chạy tới thì thấy trong phòng đèn vẫn tắt. Trước đó để tránh cho hai mẹ con kia bị phát hiện, y đã đích thân đưa họ xuống mật thất dưới khách điếm, chỉ để chủ quầy ở lại ứng phó bên này. Lúc này thấy trong phòng vẫn im ắng không một tiếng động, y cũng không dám tùy tiện đẩy cửa, chỉ đứng ngoài chắp tay nói. Quý nhân, quan binh đã đi hết rồi. Trong phòng vang lên tiếng mở mật thất nặng nề, kèm theo một tiếng bịch trầm đục, như thể có thứ gì va mạnh vào vách đá. Triệu Tuân vẫn chắp tay đứng ở bên ngoài, trong lòng hơi thắc mắc nhưng không dám tò mò, chỉ lặng lẽ chờ người bên trong lên tiếng. Một lúc lâu sau, cửa phòng mới mở ra. Y khẽ liếc qua, thấy Vũ An Hầu và Vân Huy tướng quân sắc mặt đều bình thường. Chỉ là hầu gia có lẽ để tiện cho lát nữa trở về nên đã đeo lại mặt nạ. Còn nét mặt của Vân Huy tướng quân thì mang vẻ lạnh lẽo nghiêm nghị. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, Triệu Tuân lập tức cúi đầu, nói. Còn nửa khắc nữa là đến canh năm. Theo dặn dò trước của hầu gia, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ở cửa khách điếm. Y vừa nói vừa ra hiệu ra ngoài. Lập tức có thị nữ bưng quần áo bước vào, cung kính đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng lui ra. Triệu Tuân nói. Đây là y phục chuẩn bị cho hầu gia và tướng quân. Trước mặt người ngoài, để tránh lộ thân phận của Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh, y đều gọi họ là quý nhân. Chỉ khi không có ai khác mới dùng chức quan để xưng hô. Triệu Tuân lui ra ngoài. Tạ Trinh cởi áo ngoài của mình, cầm bộ y phục trên khay mặc vào, thắt đai da, coi như là đã thay xong. Hắn nhìn Phan Trường Ngọc một cái, rất biết điều mà nói. Ta ra ngoài chờ nàng. Cửa phòng mở ra rồi khép lại. Phan Trường Ngọc cầm bộ y phục còn lại trên khay, nghiến răng ken két. Tên đó đúng là đồ chó. Vừa sát lại là đã dùng răng cắn lên người nàng, hận không thể nuốt chửng nàng vào bụng. Lúc nàng cởi áo ngoài để thay bộ quần áo thị vệ, ánh nến lay động chiếu lên làn da trắng như sứ ở cổ. Ở xương quai xanh, hai vệt đỏ hiện lên đặc biệt chói mắt. Xuống thấp hơn nữa, còn một dấu vết bị cổ áo trong che khuất một nửa, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Liệu trên những vùng da bị y phục che kín kia có phải cũng lưu lại những dấu vết tương tự? Suốt quãng đường về Tiến Tấu Viện, Phan Trường Ngọc đều nhắm mắt giả ngủ trong xe ngựa. đến tận trước cổng lớn cũng không thèm nhìn Tạ Trinh lấy một cái. Tạ Trinh ngồi trong xe, nhìn bóng lưng nàng lẫn vào hàng thị vệ đi xa dần, khẽ cong môi cười không thành tiếng. Xem ra hắn chọc giận nàng thật rồi. Nhưng kể từ lần chia xa ở thôn trang, đến hôm nay mới gặp lại. Chút lợi này đối với hắn mà nói, còn lâu mới đủ. Phan Trường Ngọc làm kẻ trộm suốt một đêm, về đến nơi chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi lăn ra ngủ. Lúc tỉnh lại đã là gần trưa. Ăn gộp bữa sáng với bữa trưa xong, bên phía đường Bồi Nghĩa cho người tới gọi, nói có việc gấp cần nàng qua một chuyến. Phan Trường Ngọc thay bộ y phục chỉnh tề để gặp khách, rồi sang viện của đường Bồi Nghĩa. Vừa bước vào, đã thấy Hạ Tu Quân và Trịnh Văn Thường cũng có mặt. Chỉ là sắc mặt của ai nấy đều rất khó coi. Đường Bồi Nghĩa thấy nàng tới, dặn người hầu. Dọn chỗ cho Phan Tu Quân. Người hầu chuyển một chiếc ghế đặt cạnh Hạ Tu Quân. Phan Trường Ngọc ngồi xuống hỏi. Trong triều lại xảy ra chuyện gì sao ạ? Đường Bồi Nghĩa đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói. Ngụy Nghiêm ông ta đúng là ngông cuồng tới cực điểm. Ba ngày hôm qua vừa dùng trọng hình đánh chết Yếu Phạm, bạn đêm đã dám xông thẳng vào ngục đại lý tự để cướp người. Ông ta tướng thiên hạ này mang họ Ngụy hay sao? Phan Trường Ngọc đang uống trà do người hầu đưa lên, nghe vậy suýt nữa là bị sặc, hò mấy tiếng mới bình ổn lại. Đối diện với ánh mắt đồng loạt nhìn sang của Đường Bồi Nghĩa, Hạ Tu Quân và Trịnh Văn Thường, nàng chột dạ một hồi, rồi cạch một tiếng, đặt mạnh chén trà xuống bàn, mặt mũi trùng thật nói. Thật là quá đáng! Ba người lúc này mới thu hồi ánh nhìn. Hạ Tu Quân liếc thấy quần thâm nhàn nhạt dưới mắt Phan Trường Ngọc, bỗng hỏi. Phan Tu Quân tối qua ngủ không ngon sao? Phan Trường Ngọc vốn không giỏi nói dối, liền nâng chén trà lên uống tiếp để che giấu, thuận miệng đáp. Trước khi ngủ có đọc một quyển binh thư, nhiều chỗ về mưu lực công phạt chưa hiểu rõ, mãi nghĩ cho nên quên mất giờ. Hạ Tu Quân nghe vậy càng tò mò. Binh thư gì mà khiến Phan Tu Quân đọc say mê đến thế? May mà mấy hôm trước, nàng thật sự đã đọc mấy quyển binh thư Tạ Trinh đưa. Lúc này mới có thể mặt không đỏ, tim không loạn mà đáp. Thật hổ thẹn, ta đọc Úy Liêu Tử của Vệ Quốc Công triều trước chú giải. Tuy trên phần chú giải ấy, Tạ Trinh còn thêm vào không ít kiến giải mới của chính hắn. Hạ Tu Quân ồ một tiếng, rồi mỉm cười nói. Thảo nào, bản Úy Liêu Tử do Vệ Quốc Công chú giải này đã thành sách độc bản. Phan Tu Quân có được báu vật này, bảo sao lại đọc đến quên ăn quên ngủ. Phan Trường Ngọc vốn đâu có hiểu tường tận lai lịch của những binh thư binh pháp này. Nàng không ngờ cuốn sách Tạ Trinh tiện tay đưa cho mình lại là bản quý giá đến như vậy. Trong lòng kinh ngạc, nàng chỉ đành liên tục nói mấy tiếng hổ thẹn để đáp lời Hạ Tu Quân. Sợ hắn hỏi sâu thêm, nàng vội vàng chuyển đề tài sang Đường Bồi Nghĩa, nói. Đã xác định là người của Ngụy Nghiêm cướp ngục sao ạ? Hôm nay Lâm Triều có bàn tới việc này không? Không ngờ Đường Bồi Nghĩa nghe nàng hỏi vậy, lại quay mặt đi chỗ khác, nặng nề thở dài. Trịnh Văn Thường ngồi bên cạnh, đáp. Bên đại lý tự phối hợp với Ngũ Thành binh mã ti lục soát suốt cả đêm, nhưng không tìm được chút chứng cứ nào. Sáng nay, công tử của Hàng Thượng Thư lại bị cắt lưỡi khoét mắt, treo cổ chết ngay trong phòng mình. Hàng Thượng Thư khóc lóc giữa điện Kim Loan, xin bệ hạ làm chủ, nói con của ông ta chắc chắn cũng bị Ngụy Nghiêm hại, chỉ vì mấy hôm trước từng cãi vã với Ngụy Tuyên. Khổ nỗi vẫn không có chứng cứ, hoàn toàn không thể trị tội Ngụy Nghiêm được. Ánh mắt Phan Trường Ngọc lập tức đổi khác. Chuyện Ngụy Tuyên xích mích với công tử của Hàng Thượng Thư rồi đánh người một trận, tối qua Triệu Tuần bẩm báo với Tạ Trinh nàng đã biết. Nhưng việc công tử nhà Hàng Thượng Thư đêm qua bị cắt lưỡi khoét mắt rồi treo cổ trong phòng, nàng thật sự là không ngờ tới. Thủ đoạn tàn độc đến vậy, rõ ràng là Ngụy Nghiêm đang công khai tuyên cáo với cả triều văn võ rằng quyền thế của ông ta đã đến mức không ai dám động. Đường Bồi Nghĩa cười chua chát, nói. Hoàng quyền đại nhân sớm đã chỉ còn cái vỏ, Đường Kiềm Thánh Thượng. Ông không nói hết, nhưng mấy người trong phòng đều hiểu ý chưa thốt ra là cái gì. Tề Thăng chẳng qua chỉ là con rối do Ngụy Nghiêm đỡ lên ngai vàng. Hiện giờ còn phải dựa vào Ngụy Nghiêm để giữ vững ngôi vị, làm sao dám trị tội ông ta? Hạ Tu Quân nhớ đến cái chết của phụ thân, hai tay đặt trên bàn bất giác siết chặt thành nắm đấm. Nếu như Lý Gia thật sự tìm được hậu nhân của Thái tử Thừa Đức. Đường Bồi Nghĩa lập tức ngắt lời. Tử Phủ. Tử Phủ là tên tự của Hạ Tu Quân. Hắn lập tức ngậm miệng không nói thêm nữa. Người đang ngồi trên long ỷ kia, dù có là khỉ, chỉ cần khoác lông bào lên người thì mưu nghịch vẫn là tội đại bất kính, tru di cửu tộc. Đường Bồi Nghĩa đổi sang chuyện khác. Thôi, cuộc đấu với Ngụy Nghiêm bây giờ còn chưa tới hồi kết. Mấy năm nay chiến sự căng thẳng, quốc khố hào hụt. Trong cung đã truyền lời, nói là tiệc khánh công sẽ gộp chung với yến tiệc cuối năm. Hôm nay các ngươi đừng có ra ngoài, lát nữa trong cung sẽ có người tới đo kích cỡ để mài lễ phục. Trên đường trở về, trong lòng Phàn Trường Ngọc rối bời. Khi Lý Gia buộc tội Ngụy Nghiêm, Tạ Chinh từng nói ông ta chắc chắn còn có hậu chiêu. Giờ đúng lúc hèn chốt, ông ta lại dám sai người giết thẳng con trai của một vị đại thần tam phẩm trong triều. Thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa ngông cuồng. Lẽ nào Ngụy Nghiêm đã nắm chắc rằng Đại Lý Tự không tìm được chứng cứ, không thể động tới ông ta? Hay là ông ta thật sự đã cuồng đến mức cho dù Đại Lý Tự có đủ nhân chứng vật chứng, ông ta cũng chẳng để vào mắt? Nếu như là vế trước, chứng tỏ Ngụy Nghiêm hành sự vẫn còn kiên dè. Còn nếu là vế sau, thì việc ông ta âm thầm ngủ đông, mưu tính suốt bao nhiêu năm, quả thực khiến cho người ta rùng mình. Trịnh Văn Thường bước ra sau nàng một bước, lên tiếng gọi. Phan Tuấn Quân xin dừng bước. Phan Trường Ngọc tạm gác lại dòng suy nghĩ, quay đầu hỏi. Trịnh Tuấn Quân có việc gì? Trịnh Văn Thường ít nói, tính tình cần mẫn. Trong số môn sinh của Hạ Kính Nguyên, tư chất của anh ta không phải là xuất sắc nhất, nhưng nhờ chịu khó khắc khổ, lại trung hậu ngay thẳng, nên rất được Hạ Kính Nguyên coi trọng. Trịnh Văn Thường ngượng ngùng nói. Mạc tướng mạo muội muốn mượn Phan Tuấn Quân quyển Úy Liều Tử do Vệ Quốc công chúa giải một ngày. Sợ nàng chưa đọc xong mà luyến tiếc sách quý, anh ta vội vàng bổ sung. Muộn một đêm cũng được, mặt tướng chép xong sáng mai sẽ trả lại ngay cho Phan Tuấn Quân. Trịnh Văn Thường đã nói đến mức này, Phan Trường Ngọc sao có thể không cho mượn? Nàng đáp. Được, về tới nơi ta sẽ cho người mang sách sang viện của Trịnh Tuấn Quân. Tuấn Quân không cần vội trả, cứ thông thả mà chép. Sách đọc bản quý giá, người ta thường chép lại để truyền tay nhau mà xem. Nghe nàng nói như vậy, Trịnh Văn Thường như trút được gánh nặng trong lòng, cảm tạ rồi mặt mày hớn hở rời đi. Phan Trường Ngọc trở về phòng, tìm quyển sách kia rồi sai Tạ Ngũ mang sang cho Trịnh Văn Thường. Đúng lúc các ma ma trong cung tới đo may y phục cho nàng cũng đến nơi. Phan Trường Ngọc giang tay để họ dùng thước dây đo, rồi phát hiện cách đo của họ khác hẳn lúc nàng may quần áo thường ngày. Ma ma của thượng y cục đo tỉ mỉ đến mức không thiếu chỗ nào, từ trán xuống tận cổ chân, cả vòng dưới nách cũng đo một lượt. Đo cổ chân, nàng đoán là để đặt làm quan ủng, nhưng đo cả vòng đầu thì để làm gì? Nàng là võ tướng, đâu có cần đội quan mũ. Tính tình của Phan Trường Ngọc thẳng thắn, nghĩ gì liền hỏi ngay. Ma ma phụ trách đo kích cỡ vốn ít nói cười, nhưng trước mặt vị võ tướng tam phẩm cũng không dám thất lễ, cung kính đáp. Tướng quân còn có một bộ địch phục của cáo mệnh phu nhân nhị phẩm cần may. Vòng đầu này là để làm phượng quan. Bộ địch phục của cáo mệnh phu nhân đi kèm chính là chiếc phượng quan nạm đầy châu ngọc. Nếu Phan Trường Ngọc vẫn còn là khuê nữ chưa chồng, hoàng đế sẽ không ban cáo mệnh cho nàng. Nhưng trước đó nàng và Tạ Chinh giả thành thân, đã có văn thư ghi nhận ở hộ bộ, lại từng đích thân thừa nhận trước điện Kim Loan rằng mình có phu quân, vì thế mới được gia phong cáo mệnh. Biết rõ mục đích đo đạt, Phan Trường Ngọc cũng không hỏi thêm nữa, phối hợp để các ma ma tiếp tục. Mỗi khi đo xong một chỗ, ma ma đều nhỏ giọng dặn thị nữ đứng bên ghi chép cẩn thận. Trường Ninh được Triệu Đại Nương dắt đứng một bên mà xem, hai mắt sáng rực, phấn khích đến đỏ cả mặt. Đợi người trong cung đo xong rời đi, cô bé liền chạy tới chui thẳng vào lòng Phàn Trường Ngọc hỏi: "Họ sắp thay đồ mới cho A Tỷ hả?" Phàn Trường Ngọc đáp: "Là triều phục." Trường Ninh không hiểu lắm, hai tay ôm lấy eo nàng, ngẩng đầu hỏi tiếp: "Triều phục là gì?" "Là y phục mặc khi vào triều gặp hoàng đế." Trường Ninh à một tiếng rồi lại hỏi: "Vậy Ninh Ninh có được gặp hoàng đế không?" Triệu Đại Nương cười nói: "Con bé này toàn là nói chuyện viễn vông gì đâu không. Hoàng đế đâu phải ai cũng gặp được, chỉ hoàng lớn mới được diện kiến thôi." Trường Ninh hơi buồn, khẽ à một tiếng rồi lại hỏi tiếp: "Vậy Ninh Ninh có làm quan lớn được không?" Phàn Trường Ngọc ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé nói: "Bây giờ thì chưa được, nhưng nếu như Ninh Ninh chịu khó học hành, biết đâu đến lúc muội lớn lên thì nữ tử cũng có thể vào triều làm quan." Đi đến ngày hôm nay, ngoài việc muốn tra rõ chân tướng phía sau vụ án Cẩm Châu để minh oan cho ông ngoại, Phàn Trường Ngọc còn mong có thể thêm vào luật đại vận một điều: nữ tử cũng được thừa kế gia sản của cha mẹ, có thể tự lập môn hộ. Năm xưa, chính Phàn gia đã lợi dụng pháp luật để mưu chiếm nhà cửa cha mẹ nàng để lại, suýt đẩy nàng và Trường Ninh vào đường cùng. Nàng thì chịu được va vấp, con đường này dẫu gập ghềnh, một bước sâu một bước cạn vẫn có thể đi tiếp. Nhưng trên đời này, còn biết bao nhiêu cô gái mồ côi không thể bước qua được những đoạn đường như vậy. Trường Ninh được nàng khích lệ, lập tức reo lên: "A tỷ, mời thầy cho Ninh Ninh đi, Ninh Ninh muốn học chữ." Lúc rảnh, Phàn Trường Ngọc còn có thể dạy dỗ hai đứa nhỏ đôi chút, nhưng một khi bận rộn thì thật sự không kham nổi. Nghĩ rằng trong cung tạm thời cũng chưa bắt các nàng dọn đi, nàng liền nói: "Được, ngày mai tỷ sẽ mời thầy cho muội." Trường Ninh cười đến mức như sắp chạm tới mang tai, kéo tay áo của nàng lắc lắc: "A tỷ là tốt nhất." Thấy cô bé nhảy chần sáo đi tìm Du Bảo Nhi báo tin vui, Phàn Trường Ngọc không khỏi bật cười. Đúng lúc Tạ Ngũ đi đưa sách trở về, nàng liền dặn: "Tiểu Ngũ, người để ý xem trong kinh có vị phu tử nào phù hợp hay không, ta muốn mời một vị tiên sinh về dạy cho Trường Ninh và Bảo Nhi." Nghĩ một chút, nàng lại nói thêm: "Không cần mời những bậc danh sư học vấn uyên thâm đâu, hai đứa còn nhỏ mời người như vậy đến e là uổng tài." Tạ Ngũ vâng dạ, nhưng vẻ mặt hơi kỳ lạ. Lúc này Phàn Trường Ngọc mới để ý, trên tay hắn còn cầm một quyển sách. Nàng hỏi: "Trịnh tướng quân không lấy à?" Tạ Ngũ đáp: "Không phải, trước kia công tử nhà Lý Thái Phó tặng ngài mấy quyển bình thư có chú giải, ngài thưởng cho các tướng quân bên dưới đọc. Quyển này truyền đến tay của Trịnh tướng quân. Lúc nãy ta đưa sách qua, Trịnh tướng quân lại bảo trả quyển này về cho ngài." Phàn Trường Ngọc nhíu mày, chuyện Lý Hoài An tặng binh thư cho nàng, nàng suýt nữa đã quên mất. Mấy quyển đó quả thật đã thưởng xuống dưới. Tính của Trịnh Văn Thường lại thẳng như ruột ngựa, chắc thấy đã mượn thêm sách của nàng nên ngại mới trả lại quyển này. Nàng cũng không để tâm lắm, nói: "Ừ, biết rồi, đặt lên giá sách bên kia đi." Tạ Ngũ cầm sách bước vào, liếc qua giá sách Phàn Trường Ngọc thường đọc. Trên đó có bộ tứ thư Tạ Chinh từng chú giải cho nàng, cùng những binh thư mà hắn chú giải sau này. Tạ Ngũ do dự một lúc, chọn một chỗ ngoài cùng, rồi đặt quyển binh thư do Lý Hoài An chú giải lên đó. Chớp mắt, đã đến ngày yến tiệc cuối năm. Mỗi ngày Phàn Trường Ngọc nghe tin từ Đường Bồi Nghĩa, vẫn là Ngụy Đảng và Lý Đảng tranh cãi kịch liệt trên triều, bên nào cũng cho mình là đúng. Nhưng sau cái chết thảm của con trai Hàn Thượng Thư, từ triều đình đến phố phường, không ai còn dám công khai chỉ trích Ngụy Nghiêm nữa. Tạ Chinh bận chuẩn bị cho việc đêm yến tiệc lẻn vào lãnh cung, cùng chuyện cướp lại quản gia của Tùy Phủ từ Đại Lý Tự, lại còn phải âm thầm dò la tung tích của Đào Thái Phó, bận đến không phân thân nổi. Các phe phái lại giám sát gắt gao, suốt thời gian ấy, hắn chỉ lén vào tiến tấu viện gặp Phan Trường Ngọc được đúng một lần, tặng nàng một thanh thủy thủ sắc bén làm quà. Đêm vào cung dự tiệc, không hiểu sao mí mắt Phan Trường Ngọc cứ giật liên hồi. Tạ Chinh có nhiều bố trí trong đêm giao thừa này, nàng lo sẽ xảy ra biến cố, nên trước khi đi đã buộc một con dao lọc xương nhỏ ở chân trái, chân phải dắt con dao găm sắc bén kia. Nghĩ rằng dù có chuyện gì, trong tay cũng có vũ khí phòng thân. Sau khi chuẩn bị cho Trường Ninh và Du Bảo Nhi mỗi đứa một phong bao lì xì thật lớn, nàng mới trong ánh mắt lưu luyến của Trường Ninh cùng Đường Bồi Nghĩa và mọi người lên xe ngựa tiến cung. Yến tiệc được bày tại điện Thái Cực. Đây là ngoại ý, chỉ có thiên tử và triều thần cùng dự tiệc. Trước khi vào đại điện đã có thái giám dẫn theo thị giả bưng khay, lần lượt thu lại bội kiếm trên người các võ tướng. Lần đầu vào cung diện thánh, Phan Trường Ngọc đã nhận ra, trong cung chỉ kiểm tra eo bài và thu những binh khí lộ ra ngoài, chứ không hề lục soát từng người. Vì thế hôm nay trước khi ra cửa, nàng mới buộc chủy thủ vào chân. Có ủng cao trùm lên, chẳng ai nhận ra. Dù sao, những người vào triều hay dự yến hôm nay, ngoài vương công quý tộc đều là đại thần có thân phận. Nếu mỗi lần vào triều hay dự tiệc trong cung đều phải bị lục soát khắp người mới cho vào điện. Không chỉ tốn công tốn sức, mà còn tổn hại đến thể diện đại thần và tình nghĩa quân thần. Quy định võ tướng không được mang binh khí vào điện từ xưa đến nay, một là để tránh bất kính với thiên tử, hai là đề phòng võ tướng nổi ý làm loạn ngay trong điện. Nhưng nếu thật sự có kẻ mang lòng phản nghịch, chỉ một lưỡi dao sắc đem vào điện thì có thể làm được gì? Nếu đã dám bức vua thoái vị, hẳn là đã lôi kéo toàn bộ kim ngô vệ trong cung. Còn những thần tử bình thường, tuyệt đối không ai dám làm chuyện lén mang binh khí vào điện để rồi tự chuốc lấy tội chết. Bởi thế, trong hoàng cung từ trước đến nay chưa từng có lệ lục soát thân thể của đại thần, chỉ cung nữ và thái giám ở tầng dưới mới bị đối đãi như thế. Lần trước Phan Trường Ngọc vào cung là ban ngày, khi ấy đã thấy hoàng cung nguy nga nghiêm cẩn. Đêm nay tuyết lớn bay đầy trời, khắp cung thành đèn đuốc sáng rực, ẩn hiện giữa màn đêm mênh mang như một con thú khổng lồ bị thiêu cháy lớp da ngoài, để lộ ra ánh than đỏ sẫm bên trong, lộng lẫy mà lại mang theo cảm giác quỷ dị rúng động lòng người. Nhưng những nơi ánh đèn không soi tới lại phơi bày vô số vết thương cũ và u ám âm trầm. Bước vào điện Thái Hòa, lập tức có người hầu dẫn các đại thần đến chỗ ngồi của mình. Bên trái là chỗ ngồi của quan văn, bên phải là chỗ của võ quan. Ghế của Tam Công Cửu Khanh cùng hoàng thân quốc thích đều xếp ở hàng trước. Phan Trường Ngọc thân là quan tam phẩm, được tiểu thái giám dẫn ngồi ở dãy bên phải, vị trí giữa. Trong cả đại điện, dù văn hay võ, chỉ có một mình nàng là nữ tử. Nàng vừa ngồi xuống, ánh mắt từ bốn phía liền đổ dồn tới. Có người tò mò, có kẻ sầm soi đánh giá. Trước đó ở điện Kim Loan, quần thần tuy đã gặp Phan Trường Ngọc một lần, nhưng khi ấy là buổi thiết triều, nàng diễn kiến hoàng đế rồi đứng cùng Đường Bồi Nghĩa ở hàng đầu đại điện. Các quan đứng phía sau chỉ nhìn thấy áo choàng đỏ tươi buông dài phía sau bộ nhung giáp. Đến tối nay, bọn họ mới xem như thật sự nhìn rõ Phan Trường Ngọc. Nàng ngồi quỳ ngay ngắn trước bàn gỗ sơn đỏ, nét mặt bình thản điềm nhiên. Quan bào võ tướng tam phẩm màu đỏ khoác trên người nàng, toát ra một luồng anh khí riêng biệt. Lưng eo thẳng tắp, tựa như một gốc trúc thép mọc lên giữa đá núi lởm chởm. Sau khi bám rễ tầng tầng từng lớp, liền rèn ra dáng vẻ cao vút cứng cáp. Giữa đám đại thần lão luyện chốn quan trường, nàng vẫn không hề lộ chút rụt rè. Hoàng đế còn chưa tới, ghế đầu của hai hàng văn võ vẫn để trống. Trong điện không khí hòa nhã, những quan viên quen biết tụ lại thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Phan Trường Ngọc vốn định lặng lẽ chờ khai tiệc, nào ngờ một võ tướng trẻ lạ mặt đi thẳng tới trước bàn của nàng. Nghe danh Phan tướng quân đã lâu, lần trước ở điện Kim Loan chỉ kịp gặp thoáng qua, đêm nay mới có dịp diện kiến lần nữa, ta kính Phạm tướng quân một chén. Dứt lời, hai tay của hắn nâng chén uống cạn, rồi úp ngược chén lại nhìn nàng. Rõ ràng nếu như nàng không uống, tức là không nể mặt hắn. Ở tiệc mừng công tại Lư Thành trước kia, Phạm Trường Ngọc còn có thể vinh cớ đang mang thương tích không tiện uống rượu để từ chối. Nhưng đêm nay là quốc yến trong cung, thấp nhất cũng là quan kinh thành ngũ phẩm. Kiểu mời rượu thế này rất khó khước từ. Các tướng lĩnh ở Lư Thành khi ấy chẳng qua là nhiệt tình quá mức, còn vị bỏ tướng này lại đến mời rượu ngay trước khi khai tiệc. Dù Phạm Trường Ngọc có thẳng thắn đến đâu cũng cảm nhận được trong đó có vài phần sóng ngầm. Ánh mắt nàng lướt qua triều phục tứ phẩm trên người của đối phương, chỉ nhàn nhạt đáp. Tướng quân quá lời rồi. Nàng cầm chén rượu trước mặt, ngửa đầu uống cạn, rồi lật cổ tay úp ngược chén xuống bàn, giống hệt như hắn. Vị võ tướng kia lập tức cười lớn khen một câu. Phạm tướng quân thật là sảng khoái. Hạ Tu Quân cũng nhận ra có điều không ổn, sợ các võ tướng khác lại kéo đến mời nàng uống rượu. Hắn cầm chén đứng dậy, nói. Tống tướng quân sao không cùng Hạ Mỗ uống một ly? Trịnh Văn Thường cũng theo đó đứng lên, lớn tiếng nói. Xem thường ai vậy chứ? Trận Bình Định Sùng Châu, lão tử cũng ra sức đâu có kém Phạm tướng quân. Tống tướng quân, ngài phải uống với lão tử một ly nữa. Có Trịnh Văn Thường mở lời, những tướng lĩnh từ Kế Châu cùng vào kinh nhận phong thưởng cũng ào ào kéo tới đòi uống rượu với vị võ tướng kia. Lần này, đến lượt y không thể từ chối, bị ép uống liền 7-8 chén mới thoát thân về chỗ ngồi. Sau một phen náo động như vậy, những kẻ vốn định đến kính rượu cũng nhìn ra tình hình. Tìm Phan Trường Ngọc uống rượu, thế nào cũng sẽ bị Hạ Tu Quân và đám người kia xoay sang rót thêm một vòng. Yến tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, không ai dám làm quá, vì thế không còn ai lại tới tìm Phan Trường Ngọc kính rượu nữa. Phan Trường Ngọc có hơi bất ngờ khi nhìn Trịnh Văn Thường. Trước kia nàng còn tưởng người này quá cứng nhắc, không ngờ đêm nay đầu óc lại lanh lợi, giả bộ là mấy gã võ phu thô kệch trong quân cũng ra dáng lắm. Chỗ ngồi của Hạ Tu Quân ngay cạnh Phạm Trường Ngọc. Khi yên án trở lại, hắn hạ giọng nói với nàng. Lúc trước ở Kim Loan Điện, bệ hạ khen Kế Châu quân của chúng ta, e là đã khiến không ít tướng quân trong lòng không phục. Tối nay thế nào họ cũng muốn chuốc cho chúng ta say mềm trong buổi quốc yến này. Phạm Trường Ngọc bây giờ mới hiểu vì sao vị võ tướng kia lại đột ngột tới kính rượu nàng. Kính rượu chỉ là bề ngoài. Còn ý đồ thật sự là để một đám người thay phiên nhau uống, hòng cho bọn nàng một phen ra oai phủ đầu. May mà Hạ Tu Quân và Trịnh Văn Thường nhảy bén kịp thời chắn giúp nàng. Nàng khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rồi. Nàng đưa mắt nhìn khắp đại điện, thầm tính toán. Những kẻ chủ động tới kính rượu nàng, phần lớn sẽ là những người chức thấp hơn nàng, hoặc là cùng phẩm cấp. Quan chức cao hơn, e là còn chưa kéo nổi thể diện xuống để làm chuyện này. Còn đám võ tướng cấp thấp, bên Kế Châu bọn họ đoàn kết lại với nhau, chắc là cũng xoay sở được. Không bao lâu sau, Tạ Trinh và Lý Thái Phó trước sau bước vào dự tiệc. Hai người lại một lần nữa chạm mặt nhau ngay trước cửa điện Thái Hòa. Lý Thái Phó vẫn giữ vẻ nho nhã, ôn hòa gọi. Hầu gia. Tạ Trinh mặc triều phục võ hầu màu đen sẫm. Phần gấu áo thêu may lành bằng chỉ vàng đỏ lấp lánh như ánh đèn nến. Hoa văn tinh xảo đến hoa mắt. Trên khuôn mặt ngọc của hắn lộ ra vài phần lạnh nhạt pha lẫn mệt mỏi. Hắn lười biếng nhấc mi mắt, đáp. Trùng hợp thật, lại gặp Thái Phó. Hắn hơi nghiêng người sang một bên, nhưng giọng điệu chẳng hề có ý nhún nhường như lời nói. Thái Phó là nguyên lão tam triều, xin mời đi trước. Lý Thái Phó ôn tồn đáp. Hầu gia chiến công hiển hách, lần bình định này lại lập công lớn. Tối nay là yến mừng công, vẫn nên để hầu gia đi trước. So với vẻ ngông nghênh khinh mạn của Tạ Trinh, thái độ của Lý Thái Phó có thể nói là khiêm nhường quá mức. Đám người đi theo ông ta đều lộ vẻ tức giận. Còn Lý Viễn Đình, Kẻ trước này hãy có chuyện là xông lên đầu tiên, lần này lại hiếm thấy mà im lặng. Ánh mắt Tạ Chinh lướt qua Lý Thái Phó, dừng lại trên người Lý Viễn Đình, đáy mắt thoáng hiện nét mỉa mai lạnh lẽo. Hắn nói, nếu Thái Phó đã nhường, bản hầu không khách sáo nữa. Nói xong liền bước vào điện. Một môn sinh phía sau Lý Thái Phó bức xúc muốn lên tiếng, vừa nhích lên một bước đã bị Lý Thái Phó giơ tay ngăn lại. Vị ngôn quan ấy khó hiểu hỏi, Thái Phó cứ để hắn ngông cuồng như vậy sao? Ngay cả Ngụy Nghiêm trước mặt ngài cũng chưa từng như thế. Ánh mắt Lý Thái Phó vì tuổi già mà như phủ một lớp xám xanh nhạt, khiến ánh nhìn của ông ta toát ra vẻ lạnh lẽo khó nói. Ông ta lên tiếng, tuổi trẻ khí thịnh, cứ để hắn cuồng thêm một thời gian nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc vấp ngã. Mấy quan viên phe Lý đảng nghe câu nói nửa thật nửa giả đó, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Khi Tạ Trinh và Lý Thái Phó vào chỗ, điện Thái Hòa vốn còn ồn ào, lập tức yên hẳn. Phan Trường Ngọc nhìn về phía chỗ ngồi của Tạ Trinh. Có lẽ vì đã lâu không gặp, lại là lần đầu thấy hắn mặc triều phục, nàng thoáng ngỡ người. Xưa nay nàng vẫn nghĩ câu người đẹp vì lụa không hợp với Tạ Trinh. Với dung mạo trời ban ấy, dù hắn có mặc áo rách như kẻ ăn mày, trên người vẫn toát ra khí chất sang quý khó mà che giấu. Nhưng bộ triều phục bỏ hầu này thực sự tôn hắn lên quá mức. Triều phục đen sẫm theo hoa văn vàng đỏ, dưới ánh đèn trong đại điện như có ánh kim nhàn nhạt lưu chuyển, càng làm mắt của hắn thêm sâu, đường nét nơi gương mặt vốn lạnh nhạt cũng trở nên sắc sảo hơn. Như cảm nhận được ánh nhìn của Phàn Trường Ngọc, Tạ Chinh khẽ nghiêng mắt sang, đáy mắt hắn thoáng gợn một làn sóng rất khẽ. Có lẽ nàng không hề biết, khi khoác lên mình bộ quan bào võ tướng màu đỏ ấy, nàng trông anh khí đến nhường nào. Khắp kinh thành, đám thiếu niên ngũ lăng phong lưu cộng lại, e rằng không ai sánh nổi với khí phách rạng rỡ nơi giữa mày nàng, như thể vừa kéo xuống từ ánh bình minh sự trong trẻo và sức sống bừng bừng. Trong yến hội đông người, ánh mắt hai người chỉ chạm khẽ rồi tách ra, nhưng tim Phàn Trường Ngọc vẫn khẽ nảy lên một nhịp. Khi hoàng đế giá lâm, quần thần đứng dậy hành lễ theo đúng nghi thức. Phàn Trường Ngọc nhận ra sự kính cẩn của bá quan dành cho Tạ Trinh và Lý Thái Phó dường như còn nhiều hơn cả dành cho hoàng đế. Ngụy Nghiêm vẫn cáo bệnh không dự tiệc năm nay. Theo lẽ, chỗ ngồi của Lý Thái Phó phải đứng đầu hàng văn quan, nhưng ông lại cho người lùi ghế về sau hai thước, không vượt lên chiếm vị trí của Ngụy Nghiêm. Phàn Trường Ngọc không rõ đó là thận trọng thật sự hay chỉ là làm bộ. Người đào hố hãm hại Ngụy Nghiêm, dân sớ đàn hạt liên tiếp là ông ta. Cái ghế kia gần như đã nằm trong tay, vậy mà khắp nơi vẫn cứ giữ lễ, nửa bước cũng không vượt. Chỉ có thể nói rằng, người này quá nhẫn nhịn, tâm cơ cũng sâu khó dò. Có lẽ vì Phàn Trường Ngọc nhìn Lý Thái Phó quá lâu. Lý Thái Phó, do tuổi cao trong yến chỉ dùng vài món mềm dễ tiêu, bỗng liếc mắt nhìn về phía nàng. Phàn Trường Ngọc không né tránh, cứ thế đối diện ánh nhìn ấy. Một bên là ánh mắt ôn hòa nhưng sâu không đáy, một bên là ánh nhìn thuần khiết kiên định, như giấu cả một vầng thái dương chói lọi trong mắt. Cuối cùng, Lý Thái Phó là người thu hồi ánh nhìn trước. Ông dùng bàn tay gầy guộc cầm đũa gỗ, gắp một đũa món thanh đạm, chậm rãi ăn. Bỗng, từ phía hàng ghế võ quan vang lên tiếng sứ vỡ lành lãnh. Một nội thị rót rượu, sơ ý làm rượu đổ lên triều phục của Tạ Chinh. Hắn hoảng đến mềm tay, bầu rượu cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Ánh mắt mọi người trong yến tiệc lập tức đổ dồn về phía đó. Nội thị mặt mày tái mét, chẳng kịp để ý rượu loang trên đất, quỳ sụp xuống dập đầu liên hồi. Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng. Hoàng đế ngồi trên long ỷ chứng kiến cảnh đó, trong đáy mắt lộ ra mấy phần hưng phấn khó che. Hắn trực tiếp gọi Kim Ngô về ngoài điện. Người đâu? Lôi tên nô tài làm bẩn áo Vũ An Hầu này ra chém. Quần thần xôn xao, nhưng không một ai dám đứng ra xin tha. Phan Trường Ngọc biết Tà Chinh hẳn muốn mượn cớ này để rời tiệc. Vừa khẽ nhíu mày, đã nghe giọng hắn lạnh mà thông thả vang lên. Chỉ là lòng đổ chén rượu. Đây là yến mừng năm mới, thấy máu thì không hay. Bệ hạ thấy sao? Tề Thân không muốn dây dưa với Tạ Trinh ở chuyện này, lập tức nói. Nếu Vũ An Hầu đã cầu tình cho ngươi còn không mau tạ ơn. Nội thị vội dập đầu liên tiếp. Tạ bệ hạ, tạ Vũ An Hầu. Tề Thân miễn cưỡng đè nén cảm giác tàn nhẫn và cơn mừng như điên vì sắp đạt được điều mong muốn. Bày ra vẻ bình thản, phân phó nội giám. Dẫn Vũ An Hầu xuống thay y phục. Màn này vốn đã nằm trong tính toán của Tạ Trinh. Hắn nói một tiếng tạ bệ hạ, rồi theo thái giám rời khỏi điện. Tạ Trinh vừa đi, Tề Thân dường như càng thêm vui vẻ, tâm trạng phấn chấn. Hắn nâng chén nói với quần thần. Từ khi trẫm kế vị đến nay, đại vận trong ngoài đều lắm tai ương. May nhờ có chư vị ái khanh, giang sơn của đại vận mới được cục diện ngày hôm nay. Trẫm cũng coi như là không phụ cơ nghiệp tổ tiên. Tối nay, chư ái khanh cứ thoải mái uống, không say không về. Hoàng đế đã nói vậy, quần thần đương nhiên đồng loạt nâng chén hưởng ứng. Lý Thái Phó nói. Bệ hạ tài đức sáng suốt là phúc của chúng thần. Quần thần liền đồng thanh hô lớn, bệ hạ anh minh. Phan Trường Ngọc chỉ thấy hai chữ anh minh đặt trên người Tề Thân, nghe sao mà châm chọc. Nàng theo lễ nghi nâng chén cùng mọi người rồi ngồi xuống. Nhưng mí mắt lại bắt đầu giật liên hồi. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó gọi tên. Trăng lạnh treo cao, bậc đá dài như được trải ngọc. Những hạt tuyết nhỏ li ti chậm rãi rơi xuống dưới ánh đèn cung đình mờ nhạt, đậu lên mặt dày gấm đen, thoáng chốc tan thành một vệt nước mờ nhạt. Tiểu thái giám dẫn đường cho Tạ Trinh đi về phía điện phụ, trên mặt treo nụ cười lấy lòng. Hầu gia cẩn thận dưới chân. Trên vai Tạ Trinh khoác áo choàng viền lông hồ ly, dáng người thẳng như tùng bách. Khi nghiêng mặt dưới ánh trăng, đường nét càng lạnh lùng và đẹp đẽ. Hắn khẽ ừm một tiếng bằng giọng mũi. Dưới ống tay áo rộng theo chỉ vàng, đầu ngón tay hắn búng ra một viên đá nhỏ. Viên đá bay vút, đánh trúng cành cây phủ tuyết cách đó không xa. Cành rung mạnh, tuyết động rơi ào ào xuống đất. Tiểu thái giám giật mình, vội ngẩng cổ quay lại quát khẽ. Ai ở đó? Ngay giây sau, thái giám chỉ kịp cảm thấy sau gáy đau nhói rồi lập tức mất đi ý thức. Tạ Trinh nhặt chiếc đèn lồng tiểu thái giám đánh rơi trên đất, vén chụp đèn thổi tắt nến bên trong, rồi xách tiểu thái giám đặt dựa vào cột ngoài điện để hắn nằm đó. Xong xuôi mọi việc, Tạ Trinh lạnh lùng liếc nhìn bốn phía rồi nhanh tay cởi áo choàng và triều phục trên người. Bên trong triều phục, rõ ràng là một bộ y phục dạ hành. Hắn lấy trong ngực ra mặt nạ dịch dung, đeo lên mặt, rồi giấu bộ triều phục vào một hốc đá trong hòn non bộ ở ngự hoa viên. Dựa theo bản đồ hoàng cung đã xem trước đó, hắn tránh các đội tuần tra, vượt tường cao mấy lượt, rất nhanh đã đến được lãnh cung. So với những cung điện khác đèn hoa sáng trưng, lãnh cung vắng lặng đến đáng sợ. Ngay cả chiếc đèn lồng trước cổng chỉ tỏa ra một quần sáng nhỏ bằng bàn tay, cũng phủ đầy bụi, giăng kín mạng nhện. Những người ở đây đều là phi tần phạm tội nặng, kẻ thì phát điên, kẻ đã chết, lại còn có lời đồn ma quỷ. Nên ngoài cung nhân trực nhật đến ném thức ăn như cho chó, ngày thường đến cả thái giám cung nữ hạng thấp nhất cũng chẳng muốn bén mảng. Theo tin tức mà trưởng công chúa cung cấp, sau khi vượt tường vào lãnh cung, Tạ Trinh rất nhanh đã tìm được chỗ ở của cung nữ điên kia trong dãy phòng ngoài. Gian phòng nhỏ cũng phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Đồ đạc duy nhất có lẽ là chiếc giường sát cửa sổ. Có thể thấy, chỗ đệm mỏng không phủ kín lộ ra lớp rơm khô bên dưới. Cung nữ cuộn mình ngủ trên đó. Trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng cũ kỹ, loang lổ vết mốc. Trong phòng phảng phất mùi khói nhang đã tắt. Trong cung bốn cấm cúng bái, chắc hẳn cung nữ này lén đốt vàng mã cho ai đó trong phòng mình. Tạ Trinh vỗ thanh nhuyễn kiếm quấn nơi cánh tay xuống, mũi kiếm chĩa thẳng vào sau gáy của nàng ta, nói: "Ta biết ngươi chưa ngủ, muốn sống thì đừng quay đầu lại. Ta chỉ hỏi một câu, năm xưa phi tần nào tư thông với Ngụy Nghiêm?" Cung nữ run lẩy bẩy như cày sấy, đáp: Là biến cố xảy ra ngay khoảnh khắc đó, nàng ta đột ngột quay phát lại, vung tay tung một nắm bột về phía Tạ Trinh. Hắn vội nghiêng đầu tránh, kịp thời nhắm mắt nín thở để khỏi phải hít thứ bột không rõ lai lịch. Nhưng cung nữ nhân cơ hội rút từ dưới gối ra một con dao găm đâm thẳng tới. Tạ Trinh theo bản năng giơ tay đỡ, thuận thế hất mạnh, quăng nàng ta văng xa mấy trượng. Lưng nàng ta đập vào tường rồi rơi xuống đất, khóe môi rịn máu, nhưng trong mắt không hề có vẻ hung ác, trái lại là một thứ quyến rũ man man. Nàng ta đưa ngón tay quệt vệt máu bên môi, cho vào miệng mút. Ánh nhìn như móc cầu ấy cầu lấy Tạ Trinh, giọng nũng nịu: "Sức của chàng mạnh quá, làm người ta đau rồi đó." Giọng nói ngọt đến phát ngáy, như cả nồi đường được nấu thành siro đặc rồi đổ thẳng xuống cổ họng. Khi hai ngón tay nàng ta rút ra, đã dính đầy nước miếng. Nàng ta kéo cổ áo của mình xuống từng chút, cười khẽ hỏi: "Có muốn xem chỗ người ta bị chàng làm đau không?" Trong mắt Tạ Trinh chỉ có vẻ ghê tởm đậm đặc như nhìn dòi bỏ lúc nhúc dưới cống. Hắn thu kiếm, xoay người định ra ngoài, thì phía cửa vang lên tiếng xích sắt. Ánh mắt hắn ngay tức khắc lạnh như băng. Hắn cầm kiếm định chém tung cửa, nhưng ngay khoảnh khắc đó phát hiện tay chân mình đã mềm nhũn, gần như không còn chút sức nào để đứng vững. Tạ Trinh chống một tay lên tường, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Bên cửa sổ cũng vang lên tiếng xích sắt. Tiếp đó là một ống trúc nhỏ thò qua khe hở. Làn khói trắng nhạt bay vào phòng. Ả đàn bà ở phía sau cất giọng dính dớp: "Có phải thấy tay chân đã mềm ra rồi không? Nhuyễn cốt tán này, từ lúc chàng bước vào phòng đã ngửi thấy rồi. Vừa nãy lại giao thủ với ta nên thuốc phát tác nhanh hơn. Cố được tới bây giờ mới ngã quỵ. Xương cốt cường tráng như vậy, thật là khiến nô gia thèm thuồng." Nàng ta gần như bò rạp xuống đất, tóc đen xõa tung, áo ngủ trắng mở toang, lộ yếm đỏ rực bên trong và một bên vai trần. Ánh mắt mê hoặc và quyến rũ dán chặt lên người Tạ Trinh. Nghe nàng ta nói vừa vào phòng mình đã trúng thuốc, Tạ Trinh lập tức nhìn sang chậu than đốt vàng mã trong phòng. Hóa ra, đốt giấy tiền và thắp hương chỉ để che giấu mùi khác. Dược tính phát tác dữ dội như lũ vỡ đê. Sức lực toàn thân như bị rút sạch, ngay cả chống tường, Tạ Trinh cũng không đứng nổi, trượt xuống ngồi bệt trên đất. Trong cơ thể còn dâng lên một phản ứng khác, như lửa đang nướng trong máu. Tứ chi bách hại ngứa ngáy tựa như có sâu bò khắp nơi. Thứ được thổi vào từ ống trúc ngoài cửa sổ là gì, không cần nói cũng rõ. Ả đàn bà kia dường như cũng bị làn khói ảnh hưởng. So với vẻ lả lơi giả tạo lúc trước, giờ đây nhiều hơn mấy phần bản năng thực sự. Ả ta ánh mắt như tơ, chậm rãi bò về phía hắn. "Nô gia khó chịu quá. Giúp nô gia đi." Dược lực khiến cho gương mặt Tạ Trinh bên dưới lớp mặt nạ dịch dung ửng đỏ, nhưng ánh mắt hắn lạnh đến rợn người. "Người muốn chết?" Giọng rất khẽ, như âm khí rợn người bay lên từ sông Vong Xuyên, lúc quỷ môn hoàng mở, khiến người ta lạnh toát từ sống lưng. Ánh mắt ả đàn bà vốn đã mê loạn, lại vì câu nói đó mà tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn nam nhân tuấn mỹ ngồi dựa chân tường, trúng nhuyễn cốt tán đến mức không đứng dậy nổi. Chút lý trí còn sót lại của nàng ta nhanh chóng bị dược tính cuốn trôi. Nàng ta cười yêu kiều, nói: "Rồi chàng cũng sẽ muốn cùng nô gia nếm thử cực lạc sống chết này thôi." Nàng ta thở dốc, bỏ đến trước mặt Tạ Chinh, ngẩng đôi mắt sóng sánh tình ý. Câu nũng nịu còn chưa kịp thốt ra, cổ đã bị một bàn tay như gọng sắt siết chặt. Mùi máu tanh ập tới cùng cảm giác nghẹt thở khiến nàng ta tỉnh táo hẳn vài phần. Người đàn ông này vậy mà lại đang tự bấu rách lòng bàn tay của mình để giữ cho thanh tĩnh. Nàng ta không trúng nhuyễn cốt tán, lại có võ công, cố bẻ tay của hắn ra, nhưng tất cả đều vô ích. Tạ Trinh cắn chặt răng đến mức trong miệng dâng lên vị tanh của máu. Hắn lạnh lùng nhìn ả đàn bà đang giãy giụa trong tay mình. "Tại thân tìm loại như người đến đây là muốn người giả làm phi tần của lãnh cung, lập lại tội danh của Ngụy Nghiêm trên người ta." Ả đàn bà muốn nói, cổ họng chỉ phát ra tiếng khục khục nhỏ vụn. Ánh mắt của nàng ta từ kinh hãi chuyển sang tuyệt vọng. Khi xương sụn của cổ họng bị bóp gãy, gáy của nàng ta bị năm ngón tay Tạ Trinh khoét ra mấy lỗ máu sâu hoắm. Hai mắt nàng ta trợn trừng ngã xuống đất. Máu từ gáy chảy ra rất nhanh, tụ lại thành một bụng nhỏ trên nền. Tạ Trinh dựa lưng vào tường, thở hổn hển như dã thú. Hai tay hắn bê bết máu, đã chẳng phân biệt nổi là máu từ lòng bàn tay mình hay máu nơi cổ ả đàn bà. Kẻ khóa cửa sổ cửa chính, rồi thả khói mê vào phòng đứng ngoài không nghe thấy động tĩnh bên trong. Do dự một lát, mở khóa cửa định vào xem tình hình. Cầm đèn lồng đẩy cửa bước vào. Thứ gã nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt chết không nhắm mắt của ả đàn bà quay thẳng ra cửa. Tình thái dám hoảng đến co rút đồng tử, vội giơ đèn lên tìm người còn sót lại trong phòng. Ánh dao lướt qua cổ, máu bắn tung. Chiếc đèn lồng rơi xuống đất bùng cháy, ánh lửa soi rõ con dao găm còn rõ máu, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt âm u như băng. Tạ Trinh bước ra khỏi phòng, dẫm lên nền đất loang máu. Trên mu bàn tay trái, từng giọt máu đỏ sẫm nhỏ tí tách xuống đất. Mấy tên thị vệ canh ngoài phòng, nhìn thấy cảnh cung nữ và thái giám chết thảm bên trong, đều không khỏi kinh hãi. Liều lượng nhuyễn cốt tán được đốt trong phòng kia đủ để quật ngã cả một con trâu. Người này sao còn có thể đi ra được? Chẳng lẽ đã uống giải dược từ trước? Thế nhưng, vết máu trên tay và bước chân hơi lảo đảo của Tạ Trinh vẫn khiến bọn họ nhận ra hắn quả thật đã trúng dược, chỉ là đang gắng gượng chống đỡ. Cổng lớn lãnh cung đã bị khóa chặt. Một tên thị vệ lập tức quay sang đồng bạn phía sau, thấp giọng quát: "Phóng hỏa, gọi hết người tới đây." Kết thúc tập 34. Tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình đến phút cuối. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo.